Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 23 giờ 23, hắn giống như một con dã thú đang cưỡng bách là một thiếu nữ nhân loại giao cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang kia kêu hét, vì thế nữ thư thủy cửa quẩy tay chân ý đồ từ dưới thân Diệp Ly chạy thoát ra. Không làm, Diệp Ly, em không muốn làm. Vì cái gì? Diệp Ly ngẩng mặt tựa hồ có chút khó có thể tin cô cự tuyệt. Trong nháy mắt nước mắt liền rơi. Hắn cúi xuống hôn lấy cô. Vì cái gì không làm? Nữ nữ, chẳng lẽ không thoải mái sao? Chính là em thoạt nhìn rõ ràng. Nữ thư thụy giơ tay che lại miệng hắn, không cho hắn nói tiếp cũng không dám nghe hắn tiếp tục nói ra điều mắc cỡ kia. Cái này làm cho cô cảm thấy thẹn thùng, không nên là cái dạng này. Càng quan trọng là, hắn vì cái gì khóc, không phải là uống thuốc đi. Tay nữ thư thụy cũng không lớn, chỉ che được nửa khuôn mặt Diệp Ly. Hắn sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt rũ xuống, thoạt nhìn như là khóc đến thở hổn hển, gọi người nhìn thấy mà thương. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên vươn đầu lưỡi, mang theo lấy lòng, một chút lại một chút liếm lòng bàn tay nữ thư thủy. Đồng từ cô chấn động, lập tức thu hồi cánh tay, lại bị Diệp Ly bắt lấy tiếp tục liếm láp. Thậm chí càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước mà cong eo, lại bắt đầu ở trong cơ thể cô ra vào. Dừng lại, Diệp Ly, không làm, thật sự không làm, cầu xin anh. Theo động tác của hắn, giọng nói nữ thư thủy dần dần tiêu tán. Diệp Ly ngậm ngón tay cô, mút vang lên tiếng tấm tắc. Đôi mắt lại giống như hàm chứa sương mù, liền tính hắn động tác sắc tình như thế cũng lộ ra một cổ thuần khiết cùng thiên chân. Thấy khuôn mặt tinh xảo của nữ thư thụy lại lần nữa lộ ra vẻ kiều mị chỉ có khi cô rơi chìm dục vọng. Diệp Ly không khỏi lộ ra tươi cười có chút đắc ý, eo mông rốt cuộc không hề giữ lại, mạnh mẽ thẳng tiến vào mật huyệt cô. Thực mau nữ thư thụy liền biết ác mộng chỉ mới bắt đầu. Trong hai ngày sau, cơ hồ không có một khắc nào mà hai người họ không làm tình. Diệp Ly đâu chỉ là không có tính toán làm nữ thư thụy rời phòng, thậm chí có thể nói là một chút ý nghĩ làm cô xuống giường đều không có. Trừ bỏ nhu cầu sinh lý tất yếu sinh lý, hết thảy hành vi khác cơ hồ đều tiến hành ở trên giường. Nếu là hắn giống lúc trước đem cô trói lại nữ thư thụy có lẽ còn có thể bảo trì lý trí. Cố tình hắn ngày đêm làm tình càng thêm hiểu biết thân thể của cô. Mỗi khi nữ thư thụy cảm thấy chính mình thật sự sẽ không lại có bất luận cái gì khoái cảm, thân thể đều đã chết lặng, hắn liền lại một lần nữa đem cô kéo vào nhà tù dục vọng. Bụng nhỏ nhô lên nhìn như đang mang thai, giường VT một khi rút ra các loại chất lỏng bên trong liền sẽ chảy theo ra bên ngoài, loại cảm giác này thậm chí làm nữ thư thụy cảm thấy chính mình như là mất khống chế. Nhưng tình hình như vậy sẽ không liên tục lâu. Vừa thấy đến này cảnh tượng này, Diệp Ly hốc mắt liền hồng, dùng quy đầu không ngừng đem chúng nó cọ trở về, sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Lập tức liền sẽ không, kịch liệt vận động làm trên người bọn họ luôn đổ mồ hôi đầm đìa, nữ thư thụy là người sợ nóng, Diệp Ly lại đắm chìm trong tình ái, cảm giác đối với bên ngoài hết tựa hồ đều biến mất. Cho nên điều hòa trong phòng luôn để ở thấp nhất, kết quả nữ thư thụy vì thế mà phát sốt. Khoảnh khắc dương VT cắm vào, Diệp Ly liền nhạy bén mà nhận thấy được độ ấm huyệt thịt so ngày thường còn muốn ấm hơn vài phần. Rõ ràng mới vừa bắt đầu, phản ứng mẫn cảm cũng đã có thể so sánh cùng cao trào lúc xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần suất tim hắn đập thật nhanh, Diệp Ly nhanh chóng đứng dậy, giúp nữ thư thụy đắp chăn kỹ càng, bước chân hỗn độn mà ra khỏi phòng. Chờ ý thức nữ thư thụy thanh tỉnh, lại lần nữa mở mắt ra, nhìn khuôn mặt sốt ruột của Diệp Ly. Áo tắm lỏng lẻo mặc ở trên người, rõ ràng cái gì cũng chưa làm mà toàn thân đã lạnh lẽo. Nữ nữ tỉnh lại, hắn kích động mà bổ nhào vào trong lòng ngực cô, nước mắt tầm ướt tảng lớn đệm chăn. Nữ thư thụy lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai là quỳ gối bên giường. Chăn đã được đổi mới, vừa dày vừa nặng, bất quá một lát cô liền có chút thở không nổi, đẩy hắn nói. Đứng dậy, Diệp Ly rất nghe lời, lập tức đứng dậy. Hắn đem mặt vùi trong gối đầu của cô, nghiêng đầu, mạnh mẽ dùng tư thế này nhìn thẳng vào cô. Đáng thương vô cùng hỏi, nữ nữ em cảm thấy thế nào? Kỳ thật thân thể đã tốt hơn nhiều. Nữ thư thụy trong lòng minh bạch này có lẽ không chỉ là tác dụng của thuốc, hẳn là còn có chút tác dụng của tình yêu. Nhưng cô hiển nhiên sẽ không nói ra. Trong giây lát cô đẩy chăn ra châm trước nói. Quá nóng, Diệp Ly quả nhiên sợ tới mức đem chăn đè chặt trên người cô. Không được em còn đang sốt. Nữ nữ nghe lời chịu đựng một chút được không? Em đã ra rất nhiều mồ hôi, còn tiếp tục như vậy có lẽ sẽ sốt lại mất. Nữ thư thụy biểu tình nghiêm túc nói có sách mách có chứng. Diệp Ly lại cẩn thận nhìn sắc mặt cô quả nhiên trầm mặc xem biểu tình đại để là tin có chút buông lỏng. Vì thế nữ thư thụy từng bước hướng dẫn, kỳ thật phát sốt hẳn là không phải bởi vì chăn không đủ ấm, ở văn phòng em mở điều hòa cũng thấp như vậy, không phải sao? V Vì cái gì? Bởi vì không có mặc quần áo. Đúng rồi, trừ bỏ vẫn luôn bị đè ở trên giường. Điều khiến nữ thư thụy không thể chịu đựng nhất chính là chuyện Diệp Ly không cho cô mặc quần áo. Nữ thư thụy chưa từng có thói quen khỏa thân khi ngủ, cái này làm cho cô phi thường không có cảm giác an toàn. Nhưng chỉ cần cô đề cập đến việc này, Diệp Ly liền sẽ trừng mắt khóc, như thế nào cũng không chịu đồng ý, đây là một cơ hội tốt. Một sự tình không được cho phép nếu là vẫn luôn không phá vỡ còn tốt, nhưng mà một khi sinh ra buông lỏng, liền sẽ tạo thành hậu quả không thể khống chế. Liền giống như một bức tường thành kiên cố bị người đục ra một cái lỗ nhỏ. Khiến người ta cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, trên thực tế lại là một cái cửa động đang dần lớn lên. Theo thời gian trôi đi, nó liền sẽ trở thành một thanh kiếm vô hình, lặng yên không một tiếng động mà công phá bức tường thành đã từng vô cùng vững chắc này. Nhưng nhìn Diệp Ly không nói, một bộ dáng đang đấu tranh xem con nên đồng ý hay không, nữ thư thụy nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Được, nhưng cũng may, Diệp Ly cuối cùng vẫn là đồng ý, nữ thư thụy thở phào một hơi thực mau lại giấu đi cảm xúc trong lòng. Cái này chỉ là bước đầu tiên, Diệp Ly không tình nguyện mà đứng dậy đi đến trước tủ quần áo thực mau liền từ bên trong lấy ra một cái váy. Nhưng mà thời khắc thấy rõ cái váy, nữ thư thụy không khỏi xác nhận nói. Còn có cái khác không? Đại loại như cái lần trước em mặc ấy. Nữ thư thụy không chán ghét mặc váy, thậm chí thực thích tủ quần áo cơ hồ tất cả đều là váy. Nhưng cái mà Diệp Ly lấy ra, mỏng tựa như một tầng sa cơ hồ muốn cho cô cảm thấy chỉ cần hơi dùng sức một chút liền sẽ đem váy xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không đề cập tới việc mặc ở trên người có thể đạt được kết quả mà nữ thư thụy đang nghĩ hay không. Vấn đề chính là có mặc được nó hay không mới là chuyện đáng quan tâm. Bộ này anh mua cho em đó. Diệp Ly bò lên trên giường, đem nữ thư thụy nâng dậy, giúp cô mặc váy vào. Váy lụa trắng 2 giây thập phần làm người muốn khinh bạc, thậm chí còn hơi trong suốt. Rõ ràng mặc rồi, lại như là không có mặc, dáng người đẹp đẽ như ẩn như hiện, không những không cho nữ thư thụy cảm giác an toàn, ngược lại làm cô càng gợi lên dục vọng nam nhân. Cái váy này Diệp Ly mua lúc rời tiệc tối hôm ấy. Hắn lúc ấy cũng không biết chính mình vì cái gì muốn mua cái váy này, chính là lần nọ trên đường trở về thì vô tình thấy được, chờ hắn phản ứng lại, đã dẫn theo nó trở lại phòng. Lúc ấy trong đầu toàn là cảnh tượng lúc nữ thư thụy rớt miếng dán ngực nửa che nửa đẩy. Thậm chí bắt đầu ở trong đầu phác họa cô mặc cái váy này vào sẽ như thế nào. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Tay lớn từ vòng eo thon cô hướng lên trên, sờ đến đầu V, đang dựng thẳng đứng dưới lớp vải, ngón cái cách lớp vải lụa ấn ở trên, trong khoảnh khắc liền đem người áp đảo ở trên giường. Gấp không chờ nổi mà há mồm cắn đầu V, phấn nộn, lụa trắng tựa hồ thử ngăn cản hắn nhưng mà chỉ trong giây lát liền không có sức phòng ngự, muốn cự còn nghênh mà câu dẫn hắn. Diệp Ly tựa hôn tựa cắn lại tựa liếm, lưỡi ở mặt trên một lần lại một lần mà mãnh liệt công kích, phảng phất đánh vào trên nhũ thịt lại phảng phất không có. So với đầu lưỡi, lụa mỏng mới là thứ chân chính tiếp xúc với đầu V, không có môi lưỡi non mềm dây dưa ở trên nộn nhũ mang đến xúc cảm chỉ có ở vải dệt. Thật thật ảo ảo làm ra đầy nữ thư thụy tê dại, tay không khỏi nắm chặt tóc Diệp Ly, không biết là muốn cho hắn lại dùng lực một chút, vẫn là nhẹ một chút. Lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều vào giờ phút này mở ra kêu gào thoải mái. Tay lớn vén lên cơ hồ không có tác dụng che đậy, lại gây trở ngại hắn cắm vào. Tiểu huyệt sớm hình thành thói quen dương VT tiến vào, nó một đụng vào đi lên, liền vui sướng mà hé miệng tiếp nhận nó. Nữ thư thụy lại cả người run lên. Không, dừng lại, Diệp Ly, em còn đang sốt. Diệp Ly động tác cứng đờ, dương VT đã đâm sâu vào, hắn thậm chí đều thọc vào rút ra vài lần, lại hung hăng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ thư thụy liếc mắt một cái, hai mắt màu đỏ tươi. Nhưng nữ thư thụy biết cái này cùng phía trước không giống nhau, này cũng không phải bởi vì muốn khóc. Đây là bởi vì muốn được thao cô. Hắn không tiếng động mà nhìn cô, trong mắt tràn đầy dãy dụa, ý đồ rằng coi như vậy được cô đồng ý. Nữ thư thụy nuốt nuốt nước miếng, vẫn như cố kiên định mà lắc đầu nói. Không thể, Diệp Ly nức nở một tiếng, như là thú con đang khóc. Hắn bóp eo nữ thư thụy chậm rãi đem chính mình rút ra trước khi đi còn lưu luyến không rời mà hướng bên trong thọc một chút. Sau đó lại rút ra trước khi nữ thư thụy kịp nói. Hai đầu gối hắn chống ở trên giường, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn huyệt động nhắm chặt. Tựa hồ nghĩ không ra nữ thư thụy vì cái gì sẽ cự tuyệt hắn, cũng nghĩ không ra vì cái gì lúc đang sốt thì không thể làm. Dương VT tím đen ở dưới háng nhảy vài cái. Nó thậm chí càng thêm không hiểu, vì cái gì phía trước dễ như trở bàn tay liền đi vào, hiện tại lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thư thụy thở hổn hển, nghĩ đến bộ dáng hiện tại của chính mình, liền xoay người lui vào trong chăn. tiểu huyệt mà Diệp Ly vẫn luôn nhìn chằm chằm lại bỗng nhiên động, đầu gối đè hai bên hông cô, giam cầm phạm vi hoạt động của cô. Nắm lên một bàn tay cô hôn, sau đó cưỡng bách đặt ở trên dương VT mình, bắt đầu trên dưới loát động. Nữ thư thụy giữa mày nhảy dựng, muốn hắn dừng lại, Diệp Ly lại cong eo xuống ngậm lấy đầu V bên kia của cô. Lúc hắn mút dùng lực rất mạnh, vải dệt đều bị làm cho nhăn thành một đoàn, bị mút vào hơn phân nửa. Diệp Ly giật giật môi, không hài lòng mà phun ra, dùng tay đem chỗ vải ướt đẫm này để sáng một bên, lại hướng đến bên chỗ vải dệt chưa thấm ướt, lại lần nữa đem này ngậm vào trong miệng. Lặp lại vài lần, lại chính là không đem quần áo trực tiếp xốc lên. Nữ thư thụy bị tra tấn đến không ngừng hít sâu, dùng một cái tay khác đi xô đẩy hắn, lại bị một phen chế trụ, năm ngón tay dùng sức mà cắm vào khe hở ngón tay, đem nó đè ở một bên. Lúc thực hiện động tác tiếp theo hắn mới phát hiện không có biện pháp dừng lại, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền dùng hàm răng ngậm khai. Lụa mỏng hoàn toàn ướt đẫm cùng da thịt gắt gao tương dán, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ cắn được nó, kích thích đến nữ thư thụy cả người dùng mình. Vải dệt một lần lại một lần hướng lên trên hoạt động, cứ như vậy, hoàn toàn bị tẩm ướt, chồng chất ở trên ngực. Hai mảnh nộn nhũ cuối cùng lộ ra, môi răng rốt cuộc được như ước nguyện mà cắn ở trên, răng nanh ở trên đầu V cọ cọ kích thích đến cao trào một đợt tiếp một đợt. Nữ thư thụy tiết, hắn lại vẫn như cũ không có, thậm chí hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bắn tinh. Tay lại mềm, chung quy vẫn là kém nhục huyệt. Diệp Ly chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ kích thích dương VT theo động tác của hắn lộ ra đường cong gợi cảm mê người. Thẳng đến bàn tay nữ thư thụy bị hắn làm cho mỏi như thì dương VT vẫn như cũ không có ý muốn phóng thích. Diệp Ly cắn nộn nhũ, hô hấp khó chịu thân mình phập phồng biên độ lớn. Gương ở phía xa lại lần nữa bắt chọn khoảnh khắc này. Thân hình cao gầy của nam nhân co thành một đoàn, nửa quỳ ở trên người nữ nhân, eo lưng cong về phía trước làm hắn giống như một con dã thú đang cưỡng bách thiếu nữ nhân loại. Kịch liệt hô hấp làm người nhịn không được lo lắng, hắn có thể hay không lúc bắn tinh xong, đem người xé rách nuốt vào trong bụng. Vú bị ngậm, khoái cảm kết bè kết đội mà vọt tới, nhục huyệt không ngừng khép mở cái miệng nhỏ chờ mong bị lấp đầy. Không có thể thỏa mãn làm thân thể khó nhịn lên, lại cũng làm nữ thư thụy trước sau bảo trì một chút lý trí. Lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác đau đớn, còn tiếp tục như vậy, Diệp Ly bắn không ra khẳng định sẽ cắm vào thân thể của cô. Nữ thư thụy giật giật bàn tay bị hắn cầm chặt, cũng may Diệp Ly giờ phút này đang bị vây ở trong thống khổ không thể bắn tinh cũng không có nhận thấy được động tác của cô. Tránh ra trói buộc, nữ thư thụy để tay đặt ở hắn trên lưng, theo cơ bắp hắn chậm rãi vuốt ve. Diệp Ly đột nhiên ngẩng đầu, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, làm hắn thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nữ thư thụy bị hoảng sợ tay không khỏi ngừng lại. Gương mặt hắn lúc này tựa như dã thú, khuôn mặt nóng bỏng vùi vào hõm vai nữ thư thụy, một cái tay khác từ sau eo cô vòng qua ôm chặt cưỡng bách cô cong vòng eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quy đầu liền cứ như vậy đụng tới trên âm hộ, này tựa hồ có chút tác dụng, đằng trước lập tức sưng to một vòng. Cuối cùng cũng bắn tinh, hô hấp Diệp Ly càng thêm gấp. Tiếng thở dốc thô nặng quanh quần ở bên tai, nữ thư thụy nghe thấy hắn nức nở nói. Sờ anh, nữ, sờ anh nhanh lên. Nữ thư thụy tiếp tục ở trên lưng hắn vuốt ve, cảm nhận được thân hình dưới bàn tay mình run rẩy. Thực mau, lại nghe thấy Diệp Ly nói. Hôn anh, nữ thư thụy sừng sốt ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm nghẹn ngào đến sắp khóc của Diệp Ly, chỉ có thể nghiêng đầu chậm rãi hôn sau lỗ tai hắn. Rốt cục hắn phát ra một tiếng như là thống khổ lại như là vui thích, đem quy đầu đột nhiên đâm vào trong tiểu huyệt. Ở lúc nữ thư thụy còn không kịp phản ứng điên cuồng loát động thân gậy lòa lồ ở bên ngoài, mạnh mẽ đè ép làm tinh dịch bắn vào trong. Cham kia kiên hết, tuần trước có chuyện vui nên là nhạt vui quá nên không ai đít ê hê, v. Cách chương.